Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1466, Thắng Bại. Phù đồ tháp cổ xưa lặng lặng trôi lơ lửng. Quanh thân nó, tám pho tượng ma thần dữ tợn đang trôi nổi, tản ra hung sát khí ngập trời, trực tiếp làm cho hư không trở nên vặn vẹo. Đó là bát bộ phù đồ trong truyền thuyết sao? Nhìn tám pho tượng ma thần dữ tợn này, xung quanh hóa thần trì cũng truyền ra một vài thanh âm khiếp sợ, hiển nhiên cũng đã nhận ra nó. Mục trần này không chỉ tu thành nhất khí hóa tam thanh, hơn nữa lại còn có bát bộ phù đồ. Trong số 36 đạo tuyệt thế thần thông, hắn ta vậy mà lại tu luyện được tới 2 đạo. Đông đảo cường giả âm thầm chắt lưới. Ở trên toàn bộ đại thiên thế giới này, thần thông nhiều vô số, thế nhưng mà đỉnh tiêm nhất thì lại cũng chỉ có 36 đạo. Như vậy đủ nhìn ra sự cường đại cùng với hiếm có của chúng nó. Ví như Hoàng Huyền Chi có năng lực nghỉ thiên tới như vậy, đơn giản cũng chính là vì hắn ta đã có thể tu thành cửu chuyển nhập thánh quyết, cũng là một trong 36 đạo tuyệt thế thần thông. Thế nhưng mà hiện giờ mục trần này lại có thể tu thành tới 2 đạo, vậy làm sao không làm cho người ta khiếp sợ cho được. Hoàng Vương Hoàng Kim ngưng mắt nhìn Tùy Tinh Kính, sắc mặt cũng hơi có một chút khó coi, hai mắt âm trầm. Hắn ta cũng không ngờ tới mục trần không chỉ chống đỡ được sát chiêu của Hoàng Huyền Chi, ngược lại còn bắt đầu triển khai phản công vô cùng hung hãn. Phía sau lưng của hắn ta, những trưởng lão hoàng tộc sắc mặt cũng biến ảo, trong mắt toát ra vẻ lo âu, bởi vì trận đấu tới bây giờ bọn họ làm sao lại không nhận ra được ưu thế của Hoàng Huyền Chi đã bắt đầu trở nên yếu dần rồi. Hiện tại thực lực của mục trần kia cũng đã tăng vọt lên tới tiên phẩm sơ kỳ, không hề thua kém hắn ta một chút nào. Hơn nữa lại còn có thần thông kinh khủng như bát bộ phù đồ. Nếu như hắn ta thi triển ra sát chiêu chi mạng như thế thì sẽ đáng sợ tới bực nào cơ chứ. Hy vọng thiếu tộc trưởng có thể chống đỡ được. Thực lực của mục trần tăng vọt lên cũng sẽ có giới hạn thôi. Chỉ cần sống sót qua một lượt tấn công này thì bản thân hắn ta cũng sẽ nhanh chóng bị suy yếu. Đến lúc đó sẽ chính là cơ hội tốt nhất của thiếu tộc trưởng. Chỉ cần sống sót qua, mục trần kia nhất định phải tạm bại. Trong khi ở bên ngoài hóa thân trì đang nghị luận ở Mỹ, Hoàng Huyền Chi cũng đang đứng vững vàng ở bên trên Kim Hoàng, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm tám pho ma tượng. Suy nghĩ ở trong lòng hắn ta cũng không khác gì những trưởng lão kia chút nào. Hiện tại khi thế của mục trần đúng là đánh đầu thắng đó. Thế nhưng chỉ cần Hoàng Huyền Chi hắn có thể chống đỡ qua thời gian ngắn ngủi này, như vậy mục trần kia tất nhiên sẽ bị đánh về nguyên hình. Nếu ngươi đã muốn trời hết mình, vậy thì hôm nay ta cùng tiếp tới cùng. Trong mắt Hoàng Huyền Chi cũng có tơ máu lan ra. Thật là thiếu tộc trưởng hoàng tộc, bản thân hắn cũng là người tâm cao khí ngạo. Mục trần lúc này đúng là khí thế ngập trời. Thế nhưng hắn ta cũng không tin, nếu như hắn dốc hết sức phòng thủ thì mục trần sẽ có thể làm gì được hắn đấy. Ở nơi xa, mục trần cũng không để ý tới ánh mắt âm hàn của Hoàng Huyền Chi. Hắn ta ngẩng đầu, ngước mắt nhìn tám pho ma tượng đang trôi lơ lửng ở bên ngoài phù đồ tháp. Ngay lập tức một tay kết ấn, nhất thời ở trên đỉnh đầu có một đạo kình thiên quang trụ đã phóng lên cao, bên trong có ẩn chứa linh lực vô tận, khuấy động cả đại dương. Kình thiên quang trụ vừa vọt lên, chỉ thấy tám pho ma tượng kia chợt phát ra tiếng gầm nhẹ, tựa như thể lúc này đang sống lại, đều mở ra cái miệng to như chậu máu hút thật mạnh. Toàn bộ cột sáng linh lực mênh mông đó liền bị bọn chúng hút vào. Mà khi nuốt vào linh lực hùng hồn tới như vậy, hồng sát khí vốn đã kinh người của tám pho ma tượng lại bắt đầu điên cuồng tăng vọt lên. Cho dù là những cường giả ở xung quanh hóa thân trì thì cũng đã cảm thấy cả người phát rét, cảm giác tựa như thể những pho ma tượng đó sẽ thật sự sống lại vậy. Dù sao những pho ma tượng này thế nhưng mà được luyện chế từ cả trăm thân thể ma đế, nếu đổi lại là ở trên đại thiên thế giới thì chính là dùng trăm thân thể thiên chi tôn để luyện chế thành, chỉ mới nghe thôi thì cũng đã kinh người rồi. Mục trần mà không biểu cảm nhìn qua Hoàng Huyền Chi một chút, sau đó hai tay đột nhiên kết ấn. Theo việc ấn pháp của hắn ta biến ảo, chỉ thấy lúc này tam pho ma tượng cũng bắt đầu kết ra những ấn pháp tương tự. Chớp mắt sau đó, tám luồng sáng màu đỏ từ trong bàn tay của chúng nó lan ra, liên kết lại với nhau, tạo thành một tòa bát giác quang trận vô cùng phức tạp. Ở bên trong quang trận đó, hồng sát khí điên cuồng khuấy động, sau đó bắt đầu không ngừng bị nén lại, cuối cùng tạo thành một quang cầu đỏ sẫm ước chừng một trượng. Bên trên có hiên đầy huyết văn phức tạp, bộc phát ra lệ khí ngập trời. Chỉ nhìn qua một chút thì cũng đủ khiến cho một vị linh phẩm thiên chi tôn chấn động linh lực trở nên mất khống chế. Hoàng Huyền Chi cũng đã cảm thấy cỗ dao động kinh khủng đó. Lúc này con người hắn ta chợt có rút lại, khuôn mặt anh tuấn hơi có một chút vặn vẹo, trong mắt cũng đã có sự hoảng sợ. Hiển nhiên hắn ta cũng đã phát hiện ra nguy cơ chí mạng từ trên cái quang cầu đỏ sẫm đó. Nhưng mà Mục Trần cũng không để cho hắn ta có nhiều thời gian suy nghĩ. Hít sâu vào một hơi, sau đó một thanh âm trầm thấp từ trong miệng chậm rãi vang lên. Bát Bộ phù đồ ma ngọc. Ngay khi thanh âm vừa mới dứt, bên trong thiên địa hồng sắc khí liền bạo tăng. Tam pho ma tường cũng phát ra tiếng gầm thét, rung động cả thiên địa. Mà viên quang cầu đỏ sẫm kia thì đột nhiên bắn ra, nhắm thẳng vào Hoàng Huyền Chi. Như nơi nó đi qua, không gian điên cuồng bị sụp đổ. Uy thế hủy thiên diệt địa đó trực tiếp đã khiến cho đông đảo cường giả ở bên ngoài Hoa Tân Trì đều trợn mắt há hốc mồm, ánh mắt hoảng sợ. Mà ở sâu trong đáy biển, Hoàng Huyền Chi nhìn qua quang cầu đỏ sẫm đang nghiền nát cả không gian lão tới kia, càng cảm thấy rõ sự lạnh lẽo sộc lên từ bên dưới lòng bàn chân. Bởi vì giờ phút này, ngay cả hắn ta cũng đã nhận thấy có một cô khí tức tử vong. Nếu như cứ để mặc cho cái quang cầu đó đánh trúng, chỉ sợ cho dù là hắn ta thì ngày hôm nay cũng phải bỏ mạng tại đây. Đây chính là uy lực của Bát Bộ phù đồ sao? Quả nhiên là kinh khủng. Trong mắt Hoàng Huyền Chi lóe lên hung quang, lúc này đã không kịp lùi nữa rồi, đã vậy cũng chỉ có thể liều mạng ngăn cản. Mục Trần này tuy rằng thủ đoạn kinh người, nhưng nếu coi Hoàng Huyền Chi hắn là cá nằm trên thớt thì chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy đâu. Trong cổ họng Hoàng Huyền Chi cũng bộc phát ra tiếng gầm nhẹ, hai tay kết ấn nhanh như chớp, rồi cắn đầu lưỡi một cái, phun ra một ngụm máu tươi. Ngụm máu tươi này lại hiện ra màu hoàng kim. Vừa mới phun ra thì sắc mặt Hoàng Huyền Chi đã tái nhợt một chút, nhưng hắn ta lúc này cũng không kịp quản những thứ đó. Sau gáy, một vầng kim sắc quang luân đã xoay tròn, hấp thu lấy ngụm máu tươi đó. Sau khi hấp thu tiên huyết của Hoàng Huyền Chi, kim sắc quang luân cũng đột nhiên bành trướng lên, một cỗ uy năng khó lường tản mát ra. Ngay sau đó, từng tia kim quang cũng bắn ra. Lần này có tới 8 đạo kim quang đồng thời bắn ra, trôi lơ lửng ở xung quanh Hoàng Huyền Chi, rõ ràng là đã đồng thời thúc giục cả 8 đạo thần thông hàng đầu. Thế nhưng mà sau khi đã thúc giục 8 đạo thần thông thì kim sắc quang luân ở sau gáy Hoàng Huyền Chi vẫn chưa hề dừng lại, mà trong lúc chập vào xoay tròn lại có một đạo kim quang thứ 9 tối nghĩa đang được ép ra một cách từ từ. Bằng vào tự lực hiện tại của Hoàng Huyền Chi vốn không thể nào thi triển ra thần thông thứ 9, nhưng mà đối mặt với cục diện hiện tại, hắn ta cũng chỉ có thể mạnh mẽ làm liều. Trông thấy đạo kim quang thứ 9 chậm chạp hiện ra, trong mắt hắn ta một lần nữa lóe lên hung quang, lại phun ra một ngụm máu hoàng kim du nhập vào bên trong quang luân. Lần này cái đạo kim quang thứ 9 tối nghĩa đó rốt cuộc cũng đã ngưng kết ra. Chỉ có điều cưỡng ép làm như vậy cho nên cũng khiến cho kim sắc quang luân đã xuất hiện một vài vết nứt rất nhỏ. Điều này đã làm cho Hoàng Huyền Chi cực kỳ đau lòng, bởi vì hắn biết rõ cho dù ngày hôm nay có thắng lợi, nhưng nếu muốn khỏi hắn thì cũng cần phải tu dưỡng một khoảng thời gian rất dài. Mục Trần đáng chết! Hắn ta cắn răng nghiến lợi, trong mắt tràn đầy sát ý lạnh buốt. Người muốn dùng một sát chiêu duy nhất đánh bại ta thì ta sẽ cho người biết ý nghĩ đó của ngươi là người thở tới thế nào. Cứu chuyển nhập thánh quyết, cứu chuyển hoàng bát. Tiếng gầm nhẹ vang lên, chỉ thấy chín đạo kim quang chợt hội tụ vào với nhau. Kim quang đi cuồng xoay tròn, cuối cùng biến thành một chiếc kim bát rất to lớn. Bên trên kim bát có một con phượng hoàng đang bay lượn, phát ra tiếng kêu lạnh lót, trong miệng còn đồng thời phun ra hoàng viêm, dường như có thể hủy thiên diệt địa. Hoàng bát xoay tròn, trực tiếp bao phủ Hoàng Huyền Chi vào bên trong. Đây chính là thần thông cường đại nhất của cửu chuyển nhập thanh quyết. Mặc dù hiện tại mới chỉ miên cương thi triển ra, thế nhưng mà uy năng của nó thì vẫn thâm sâu không thể nào lường được. Hoàng Huyền Chi ánh mắt đảo bừng, hắn ta nhìn chòng chọc Mục Trần, còn không tin rằng cái tên đó có thể đánh vỡ phòng ngự của mình. Chỉ cần hắn có thể sống sót qua đợt tấn công lần này thì tiếp theo đó sinh tử của cái tên Mục Trần kia cũng đã nằm ở trong lòng bàn tay của hắn rồi. Đến đây đi! Khi tiếng gầm của Hoàng Huyền Chi vang lên, đông đảo ánh mắt ở bên ngoài Hóa Thần Trì đều biến sắc. Huyết cầu đỏ sẫm từ trên trời giáng xuống, nặng nề đánh lên trên Hoàng Kim Bát. Trong thời khắc đó, thiên địa dường như đều rung động, toàn bộ đáy biển xanh biếc đều dâng lên sóng lớn vạn trượng. Thậm chí chấn động đó còn chuyển tới mặt hồ, khiến cho nó bắn lên vô số thủy pháo, hóa thành mưa sa ào ào bao phủ cả mảnh núi rừng này. Đông đảo cường giả thần thú trung tộc đều hoảng sợ thất sắc, và biết rằng ở trong Hóa Thần Trì này vốn chính là một cái không gian tự thành, bên trong đó bát ngát vô tận. Ấy thế mà va chạm giữa Mục Trần cùng với Hoàng Huyền Chi lại vẫn có thể truyền được dư âm ra bên ngoài. Đây là va chạm kinh khủng tới cỡ nào cơ chứ? Mưa sa ào ào, nhưng ánh mắt của tất cả mọi người đều gắt gao nhìn chằm chằm vào thủy tinh kính. Bên trên đó, ánh sáng chói lóa điên cuồng bắn ngược ra, ước chừng mười mấy phút sau thì mới dần dần tiêu tán đi. Mà đông đảo ánh mắt, bao gồm cả Hoàng Vương Hoàng Kim cùng với đám người thiên hoàng tộc trưởng, đều đang nín thở gắt gao nhìn vào. Ánh sáng dần tiêu tán đi, cảnh tượng một lần nữa trở nên rõ ràng. Ngay sau đó, có con người của mọi người cũng đã co rụt lại khi trông thấy. Ở bên trong đó, kim hoàng bát lóe lên kim quang. Phía bên trên có một viên quang cầu đỏ râm đang xoay tròn, hơn nữa không ngừng thu nhỏ lại. Chẳng được rồi sao? Trông thấy cảnh này, những trưởng lão hoàng tộc nhất thời lộ ra vẻ mừng như điên, bởi vì bọn họ có thể cảm giác được sức mạnh ở bên trong viên quang cầu đang dần dần tiêu tán đi. Ngắn ngủi chỉ trong vài hơi thở thì viên quang cầu đỏ râm đó đã thu nhỏ lại chỉ còn cỡ đầu người. Trên mặt Hoàng Huyền Chi cũng đã toát ra vẻ mừng rỡ như điên. Thắng lợi của hắn đã sắp tới tay rồi. Thế nhưng mà cũng chính vào lúc này, một tiếng nứt vỡ chói tai đã vang lên. Hoàng Huyền Chi đột nhiên ngẩng đầu, con người liền có rút lại. Bởi vì ở tại điểm rơi của quang cầu, một vết nứt rất nhỏ đã lặng lặng nứt ra ở bên trên kim bát. Rồi sau đó giống như thể lở đê. Bởi vì ngay khi vết nứt thứ nhất xuất hiện, thì tiếp theo khe nứt đã điên cuồng lan tràn ra. Ngắn ngủi chỉ trong một hơi thở, mỗi góc ở bên trên kim bát đều đã nứt ra. Mà lúc này, quang cầu đỏ râm cũng đã chỉ còn lớn bằng bàn tay. Người thua. Nơi xa, Mục Trần sắc mặt không biểu cảm, chậm rãi nói. Mà khi chữ cuối cùng của anh ta vừa dứt, kim hoàng bát rốt cuộc đã tới cực hạn, chỉ trong chớp mắt liền âm ầm nổ tung ra. Hoàng Huyền Chi ánh mắt hoảng sợ, hoàng dực ở sau lưng đột nhiên mở ra, muốn vọt trở lui. Thế nhưng mà lúc này, viên quang cầu đỏ râm chỉ còn to bằng bàn tay kia đã rơi xuống, không khách khí một chút nào đánh thẳng lên lồng ngực của anh ta. Ngay lúc đó, cả nửa người của Hoàng Huyền Chi liền nổ tung ra, cửa ảnh kim hoàng của hắn cũng theo đó cứng ngắc lại, một khắc sau đã nổ thành những điểm sáng vàng kim tiêu tán đầy trời. Ở bên dưới cái màn kim quang đầy trời đó, thân thể của Hoàng Huyền Chi vô lực rơi xuống, còn ở bên ngoài hóa thân trì, không khí cũng đã đông lại ở ngay khoảnh khắc đó. Hết chương 1466. Chương 1467. Chuẩn thành huyết tinh tới thay. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đầu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng thưởng tiếp một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Mưa sa bao phủ ở bên ngoài không gian hóa thân trì. Bên trong màn mưa ấy, khung cảnh đã hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả cường giả đều trợn mắt há hốc mồm nhìn vào thủy tinh kính, khuôn mặt gần như đã đông lại. Bởi vì thân thể Hoàng Huyền Chi đã vô lực rơi xuống, một nửa người đã vỡ vụn ra, trực tiếp trọng thương hôn mê. Màn đấu tranh này rốt cuộc tới đây cũng đã phân chia ra thắng bại. Mặc dù kết quả sau cùng đều nằm ngoài dữ liệu của số đông người, nhưng mà cho dù có thằng khốc hơn nữa thì đó vẫn đúng là sự thật. Nhìn dáng vẻ thê thảm của Hoàng Huyền Chi, không ai có thể tìm được bất kỳ cái cớ nào khác nữa. Làm sao có thể? Đông đảo cường giả thần thú chúng tộc đều tự lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Dù sao ở trong số thần thú chúng tộc, danh tiếng của Hoàng Huyền Chi thật sự là quá mức vang dội. Đây tuyệt đối là thiên kiêu ở cấp bậc cao nhất. Những năm gần đây không biết bao nhiêu cường giả đã thua dưới tay hắn, từ đó cũng làm cho tên tuổi của Hoàng Huyền Chi trở nên rất chói mắt. Vậy nên có ai ngờ tới được một Hoàng Huyền Chi trước giờ đánh đầu thắng đó, rốt cuộc ngày hôm nay cũng đã bị thua ở trong tay một vị thiên kiêu nhân loại. Nhưng mà cho dù nội tâm có kinh hãi, thì sau khi chứng kiến màn giao thủ kinh khủng kia, bọn họ lại không thể không thừa nhận Mục Trần đúng là kinh khủng ngoài dữ liệu. Khó trách hắn ta lại có thể náo loạn phù đồ cổ tộc long trời lở đất tới như vậy. Mà trong lúc rất nhiều cường giả thần thú chủng tộc đang cảm thán, thì ở vị trí của hoàng tộc lại là một mảnh an tĩnh. Hoàng Kim sắc mặt đã xanh mét. Phía sau lưng của hắn, các vị trưởng lão hoàng tộc cũng đờ đẫn cả người, không cách nào tiếp nhận kết cục này. Thiên kiêu vô địch đệ nhất của hoàng tộc bọn họ cứ như vậy mà thua rồi sao? Vừa mới rồi bọn họ vẫn còn đang mong đợi Hoàng Huyền Chi sẽ có thể chống đỡ lại sát chiêu của Mục Trần, sau đó triển khai lôi đình phản kích thủ thắng. Thế nhưng mà nào có ngờ tới sát chiêu của Mục Trần lại sắc bén tới như vậy, trực tiếp phá hủy phòng ngự toàn lực của Hoàng Huyền Chi. So với sự yên tĩnh ở bên phía hoàng tộc, thì ở phía thiên hoàng tộc trưởng sắc mặt đã mừng như điên, kích động tới run rẩy cả người. Phía sau lưng hắn ta, vị lục trưởng lão của cựu tứ tộc cũng trợn mắt há mồm, sau đó nuốt vào một ngụm nước bọt. Mục Trần này thật là đáng sợ. Hắn ta tự mình lẩm bẩm nói, lấy thực lực linh phẩm trung kỳ cứng rắn đánh bại tiên phẩm sơ kỳ Hoàng Huyền Chi. Nếu như điều này mà truyền ra, sợ rằng danh tiếng của Mục Trần lại một lần nữa tiến thêm một bậc. Dù sao tiên phẩm sơ kỳ Hoàng Huyền Chi này cũng không phải là tiên phẩm sơ kỳ mà trưởng lão phù đồ cổ tộc có thể so sánh được. Cựu có thể quen biết Mục Trần thật đúng là cơ duyên lớn nhất trong đời nó. Thiên Hoàng tộc trưởng cũng cảm thán một tiếng. Lúc mới đầu, trong tộc bọn họ đều phản đối Cửu U và Mục Trần kết nối huyết mạch, còn cho là Mục Trần sẽ làm liên lụy tới Cửu U. Thế mà có ai ngờ được, hiện giờ Mục Trần không chỉ không trở thành gánh nặng, ngược lại còn trở thành chỗ dựa lớn nhất của Cửu U, thậm chí là của toàn bộ Cửu U tứ tộc bọn họ. Mà sau khi trải qua trận chiến này, thì sợ rằng cũng có tác động tới địa vị của Cửu U tứ tộc bọn họ. Ở trong số thần thú trung tộc, địa vị cũng sẽ tăng lên cao. Những kẻ trong quá khứ thèm thuồng Cửu U tứ tộc bọn họ cũng sẽ phải thu hồi lại tâm tư. Hết thảy tất cả những điều này đều là nhờ có Mục Trần. Bên ngoài hóa thần trì là một mảnh rung động, thì ở bên dưới đáy biển xanh biếc, Mục Trần cũng thở dài một hơi. Phù đồ tháp hóa thành một chùm sáng rơi vào dưới đỉnh đầu, linh thể lưu ly cũng dần dần tan biến trở lại thành thân thể máu thịt. Cái này cũng không hổ là thiên kiều đứng đầu của hoàng tộc. Mục Trần nhìn thân thể thê thảm của Hoàng Huyền Chi cũng tự nói một tiếng, bởi vì chỉ có chân chính giao thủ với hắn ta thì mới biết cái này khó giải quyết tới mức nào. Cho dù Mục Trần đã buộc phải vận dụng tới 2 trong số 36 đạo tuyệt thế thần thông, nhưng khi hóa tam thành cùng với bát bộ phù đồ thì mới có thể đánh bại. Cho nên mới nói Hoàng Huyền Chi này mặc dù khiến cho người ta chán ghét, thế nhưng mà bản thân kẻ đó đúng không gọi là thiên kiêu đứng đầu của hoàng tộc. So sánh với hắn ta, những kẻ mà trước đây Mục Trần đã gặp phải đều không thể nào theo kịp. Bất quá cho dù tên đó có lợi hại như thế nào đi nữa, nhưng mà chung quy kẻ có thể cử tới cuối cùng vẫn không phải là hắn ta. Mục Trần vung lên tay áo, chỉ thấy trong cơ thể Hoàng Huyền Chi nhất thời đã bắn ra 3 đạo huyết quang, cuối cùng rơi vào trong tay của hắn. Rõ ràng đúng chính là 6 phần chuẩn thánh huyết tinh mà Hoàng Huyền Chi đã đạt được từ trong tay đám người Khổng Linh Nhi. Rốt cuộc cũng đã tới tay. Nhìn 3 viên huyết đan này, trên mặt Mục Trần cũng nở nụ cười. Đã có chúng nó thì Mục Trần có lòng tin có thể khiến cho chân long và chân phương chi linh ở trong cơ thể của mình tiến hóa. Mà sau khi Mục Trần đã lấy đi 3 viên huyết đan, thân thể nặng nề hôn mê của Hoàng Huyền Chi chợt phát ra một đạo kim quang, cuối cùng bao phủ lấy toàn bộ thân thể, hóa thành một chùm sáng bắn mạnh ra phía bên ngoài hóa thần trì. Mục Trần thấy vậy thì cũng không ngăn cản, bởi vì hắn ta biết rõ, cũng giống như Hoàng Huyền Chi không dám giết hắn, thì hắn cũng chẳng có cách nào thật sự giết chết Hoàng Huyền Chi, bởi vì ở sau lưng của hai bên đều có thanh phẩm thiên chi tồn tồn tại. Trận đấu hiện giờ đều đang nằm trong quy tắc, nhưng nếu như thật sự trở mặt thì đều chẳng phải là chuyện tốt đối với cả hai bên. Bây giờ Mục Trần hắn vẫn chưa có năng lực chống đỡ lại thanh phẩm, cho nên cũng không có ý định giữ thêm phiền phức cho mẫu thân. Về phần Hoàng Huyền Chi, tên này mặc dù khó giải quyết, thế nhưng mà Mục Trần cũng không sợ hắn. Hôm nay đánh một trận, tên đó muốn khôi phục lại thì cũng phải tốn thời gian không ít. Mà chờ cho tới khi hắn ta hoàn toàn khôi phục lại, có lẽ Mục Trần đã chân chính bước vào tiên phẩm rồi. Đến lúc đó, muốn đánh bại hắn ta cũng đã dễ như trở bàn tay. Trong khi thân thể Hoàng Huyền Chi được kim quang bao bọc lao ra khỏi hóa thân trì, Cửu U cũng đã hóa thành một đạo lưu quang bắn tới, xuất hiện ở bên cạnh Mục Trần. Đôi mắt đẹp vẫn còn lưu lại một chút rung động nhìn về phía hắn ta. Tên biến thái nhà ngươi, thế mà thật sự thắng được Hoàng Huyền Chi. Cửu U khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Mục Trần nói ra. Kết quả như thế này hiển nhiên cũng đã nằm ngoài dự liệu của chính nàng. Mặc dù nàng rất tin tưởng Mục Trần, thế nhưng mà ngay từ thời điểm bắt đầu chiến đấu, nhiều lắm cũng chỉ cảm thấy Mục Trần dù không địch lại Hoàng Huyền Chi, nhưng mà vẫn sẽ có thực lực để mang nàng trốn tránh đi. Chứ thật sự cũng chẳng ngờ tới chuyện Mục Trần thật sự không có ý định mang nàng tránh khỏi Hoàng Huyền Chi, mà lại trực tiếp lựa chọn phương thức dứt khoát nhất, chính diện đánh bại cái tên đó, làm cho hắn ta không thể nào mơ tưởng tới huyết mạch của nàng nữa. Thu hoạch lần này cũng không nhỏ. Mục Trần tung tung 3 viên huyết đan, cười híp mắt nói ra. Vừa nói, ánh mắt của hắn chợt liếc về một nơi cách đó không xa. Chỉ thấy 3 người Khổng Linh Nhi cũng đang cẩn thận lướt tới, ánh mắt nhìn chằm chằm vào chuẩn thành huyết đan ở trong tay Mục Trần. Cho tới lúc này thì bọn họ mới phục hồi lại tinh thần từ sau chuyện Hoàng Huyền Chi đã bị thua cuộc. Thế nhưng mà ngay lập tức bọn họ cũng nhớ tới chuẩn thành huyết đan. Mục huynh, gương mặt xinh đẹp của Khổng Linh Nhi hiện lên một nụ cười đau lòng người, sóng mắt lưu chuyển vô cùng kiều mỹ. Cáo từ, có duyên thì sau này sẽ gặp lại. Nhưng mà Mục Trần căn bản không để cho nàng ta có cơ hội nói chuyện, khẽ mỉm cười, sau đó trực tiếp nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Cửu U, hóa thành một đạo lưu quang bắn về phía bên ngoài hóa thần trì. Hắn ta làm sao không biết được chủ ý của đám người Khổng Linh Nhi này, mấy kẻ khờ khạo này lại còn muốn đoạt về chuẩn thành huyết đan từ trong tay của hắn ta nữa sao? Không nói tới việc đây là chiến lợi phẩm của riêng hắn, mà hơn nữa ngay từ đầu khi hợp tác, ba kẻ này cũng đã không có quá nhiều ý tốt, chẳng qua cũng chỉ muốn dùng hắn để kiềm chế Hoàng Huyền Chi mà thôi. Nếu như bọn hắn đã có tính toán tới như vậy, thì Mục Trần tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Nụ cười xinh đẹp trên khuôn mặt Khổng Linh Nhi liền đọng lại. Nàng ta nhìn qua thân ảnh của Mục Trần đã nhanh chóng rời đi, dần tới mức lông mày dựng đứng lên, nghiến răng kẹt kẹt. Ở bên cạnh, Lâm Thương và Tiêu Thiên bộ dáng cũng nghiến răng nghiến lợi, không cam. Có điều, cho dù không cam lòng như thế nào đi nữa, thì bọn hắn cũng không dám chạy tới chặn đường cướp đồ của Mục Trần. Không thấy ngay cả Hoàng Huyền Chi cũng thua ở trong tay của hắn ta hay sao? Bọn họ mà tới cũng chỉ là tự dâng lên đồ ăn mà thôi. Vì thế, ba người liếc mắt nhìn nhau đều ủ rũ cúi đầu, trong lòng cực kỳ hối hận. Nếu sớm biết Mục Trần bị thái tới thế này, ngay cả Hoàng Huyền Chi cũng không phải đối thủ của hắn ta, thì bọn họ ngay từ đầu đâu cần phải sắp đặt nhiều tới như vậy. Cứ trực tiếp đi theo Mục Trần là sẽ có ăn. Hoàng Huyền Chi kia nào có thể cướp đi huyết đan ở trong tay bọn họ cho được. Đáng tiếc, hối hận thì bây giờ cũng đã vô dụng. Chuyến đi hóa thần chỉ lần này của bọn họ nhất định phải tay trắng mà về rồi. Mặt nước ở phía trên hóa thần chỉ đã vỡ ra. Dưới đông đảo ánh mắt chăm chú nhìn tới, hai đạo quang ảnh trong nháy mắt đã vọt ra. Vừa mới ra ngoài hóa thần chỉ, Mục Trần đã cảm giác thấy không khí có một chút không đúng. Từng ánh mắt đang nhìn tới hắn ta đều mang theo một chút sợ hãi. Mà khi Mục Trần nhìn lại thì bọn họ đều né tránh rất nhanh. Dáng vẻ cứ như thể Mục Trần là ác ma vậy, khiến cho hắn ta không biết nói làm sao. Âm thầm lắc đầu, rồi Mục Trần cũng lười để ý tới bọn họ, trực tiếp mang theo cửu u đáp xuống trước mặt Thiên Hoàng tộc trưởng, cười nói: may mắn đã không làm nhục mạnh, đem cửu u hoàn chỉnh quay trở về. Thiên Hoàng tộc trưởng kích động cười cười, vỗ vỗ vai Mục Trần trên trọng nói: Mục Trần, ngươi là ân nhân của cửu tước tộc ta, ta thay mặt toàn bộ cửu tước tộc cảm ơn ngươi. Nhìn thấy Thiên Hoàng tộc trưởng hạ đại lễ, Mục Trần vội vàng ngăn lại rồi nói: tiền bối nói gì vậy chứ, nếu năm đó không phải có cửu bảo vệ, ta làm sao có thể có được ngày hôm nay. Chút chuyện nhỏ như thế này không đáng để nhắc tới. Thiên Hoàng tộc trưởng vui mừng cười một tiếng, rồi chợt có một chút xấu hổ nói ra: ánh mắt của cửu đúng là tốt hơn nhiều so với mấy lão giả chúng ta. Mục Trần cười cười nói: hóa thần chỉ cũng đã kết thúc, chúng ta cũng đi thôi. Những ánh mắt đang nhìn tới làm cho Mục Trần cảm thấy rất không tự nhiên, vẫn nên nhanh chóng rời đi thôi. Dù sao chuẩn thành huyết tinh cũng đã tới tay rồi. Muốn đi làm gì có chuyện dễ dàng tới như vậy, để lại chuẩn thành huyết tinh đi. Nhưng mà khi thanh âm Mục Trần vừa mới dứt thì phía sau đã có một tiếng hư lạnh truyền tới. Mục Trần nhắm mắt lại, xoay đầu nhìn tới tên trưởng lão hoàng tộc vừa mới lên tiếng, thản nhiên hỏi: đây là ý của hoàng tộc các người sao? Tên trưởng lão có ánh mắt hung ác kia đang định nói chuyện, thế nhưng đã bị Hoàng Vương Hoàng Kim trách mắng: im miệng. Hắn ta chỉ có thể không cam lòng ngậm miệng, bởi vì hắn ta đã cảm giác được có một vài ánh mắt khinh bỉ từ phía mấy tên cường giả thần thú chủng tộc ở xung quanh. Trong thế giới của thần thú, cường giả vi tôn, hiện giờ Hoàng Huyền Chi đã bị thua ở trong tay Mục Trần, như vậy chuẩn thành huyết tinh dĩ nhiên chính là chiến lợi phẩm của Mục Trần. Thế mà hiện giờ hoàng tộc lại muốn lấy thế đè người thì không nghi ngờ đã tỏ ra có một chút hèn hạ. Nhưng mà cũng may Hoàng Kim vẫn còn chưa tức giận tới mức đầu óc u mê, lúc này mới ngăn lại tên trưởng lão đó, sắc mặt âm trầm như chằm chằm Mục Trần, lạnh lùng nói: hoàng tộc ta còn chưa tới mức không chấp nhận được thất bại như vậy. Nếu ngươi đã thắng Huyền Chỉ, như vậy lần này hoàng tộc ta nhận thua. Mục Trần thì lại không có chút bất ngờ, quét mắt nhìn một cái, sau đó cười nhạt một tiếng. Nếu sau lưng của hắn ta không có mẫu thân là một vị thánh phẩm linh trần đại tông sư mà nói, hôm nay sợ rằng Hoàng Kim này sẽ không đại lượng như vậy đâu. Chỉ có điều Mục Trần cũng lười nói thêm điều gì, chẳng qua chỉ ôm quyền, sau đó xoay người hóa thành một đạo lưu quang bay đi, mà mấy người cửu Thiên Hoàng tộc trưởng cũng lập tức đuổi theo. Bây giờ đối với Mục Trần mà nói, chuyện khẩn yếu nhất chính là nhanh chóng luyện hóa hấp thu chuẩn thành huyết tinh. Hắn ta có dự cảm nhân cơ hội lần này, Chân Long và Chân Phượng Chi Linh sẽ có được một lần lột xác to lớn. Đối với việc này, hắn ta cực kỳ mong đợi. Xung quanh hóa thần trì, đông đảo cường giả thần thú trung tộc nhìn thấy Mục Trần tiêu sái bỏ đi thì đều không nhìn được cảm thán một phen. Bọn họ biết rõ, sau ngày hôm nay danh tiếng của Mục Trần ở trên đại thiên thế giới này sợ rằng sẽ lại cao thêm một bậc nữa. Hết chương 1467. Chương 1468 Thượng cổ bất tử điểu. Bên trong cửu tứ tộc, ở tại hậu sơn của một con núi, Mục Trần đang ngồi xếp bằng bên trên một tảng đá. Sau khi rời khỏi phương hoàng tộc thì hắn cũng không trở về mục phủ, ngược lại theo cửu đi tới cửu tứ tộc. Bởi lẽ cửu cũng muốn luyện hóa chuẩn thành huyết tinh ở đây để mà hoàn thành tiến hóa, cho nên hắn ta tự nhiên muốn ở lại để mà bảo hộ. Và dĩ nhiên, hắn cũng cần có một nơi an toàn để có thể luyện hóa sau phần chuẩn thánh huyết tinh ở trong tay. Mục Trần ngẩng đầu nhìn về một tòa núi lớn ở nơi xa. Ngọn núi này không có bất kỳ thực vật nào, nhìn qua đều trôi lỗi, mà bên trên ngọn núi đó tựa như có nhiệt độ nóng bỏng đang tỏa mát ra, khiến cho cả ngọn núi lớn không ngừng bốc lên hơi nóng. Ở bên trên ngọn núi đó đúng chính là cửu u đang bắt đầu tiến hóa. Cửu u đã bắt đầu bế quan, hy vọng nàng sẽ có thể thành công. Bên cạnh Mục Trần, Thiên Hoàng tộc trưởng cũng có một chút chăm chú nhìn lên ngọn núi kia. Mặc dù thần tình lạnh nhạt, thế nhưng Mục Trần vẫn có thể cảm giác được một chút khẩn trương của hắn ta. Yên tâm đi, nàng nhất định sẽ thành công thôi. Mục Trần mỉm cười an ủi. Thiên Hoàng tộc trưởng gật đầu một cái rồi nói: trong khoảng thời gian này, người cũng có thể ở lại chỗ này bế quan. Ta đã dặn dò xuống, phong bế phạm vi 10 vạn dặm ở quanh ngọn núi này, không cho bất kỳ kẻ nào bước vào, cũng sẽ không quấy rầy tới người. Ít ngày trước, khi mấy người Mục Trần trở về tới cửu tứ tộc, tin tức truyền ra đã khiến cho toàn bộ cửu tứ tộc đều dâng lên sóng to gió lớn. Cái chuyện Hoàng Huyền Chi nhằm trúng huyết mạch bất tử điều của cửu u đã khiến cho bên trong tộc có không ít người bị khuất bị phẫn. Thế nhưng bởi vì phương hoàng tộc thế mạnh, cho nên bọn họ cũng chẳng thể làm gì. Bọn họ vốn đều cho rằng cửu u sẽ khó tránh khỏi tai kiếp, thế nhưng không ai ngờ tới Mục Trần lại đột nhiên nhúng tay vào. Hơn nữa khiến cho người ta rung động chính là hắn ta vậy mà thật sự đã đánh bại Hoàng Huyền Chi. Khi tin tức này truyền về cửu tứ tộc, gần như đã khiến cho Mục Trần chỉ trong nháy mắt đã trở thành thần tượng của đám thanh niên đồng lứa ở bên trong cửu tứ tộc. Chỉ cần thời điểm Mục Trần vừa xuất hiện ở tại cửu tứ tộc thì sẽ dẫn tới vô số ánh mắt nóng bỏng. Nhưng mà như vậy thì lại khiến cho hắn ta có một chút không quá tự tại. Bởi thế lúc này khi nghe Thiên Hoàng tộc trưởng nói như vậy thì Mục Trần mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm nói ra: vậy thì làm phiền Thiên Hoàng tộc trưởng rồi. Thiên Hoàng xua tay một cái, một lần nữa liếc mắt nhìn về phía ngọn núi ở nơi xa, nói tiếp: được rồi, vậy ta sẽ không quấy rầy người nữa. Chúng ta sẽ có người liên tục chú ý động tĩnh ở bên này. Nếu người có chỗ nào cần hỗ trợ thì cứ việc truyền tin lại. Mục Trần nghe vậy cũng cười gật đầu một cái. Thiên Hoàng tộc trưởng thấy vậy cũng không nói thêm gì nữa. Thân hình vừa động liền đã hóa thành một đạo lưu quang bay đi xa. Nhìn thân ảnh Thiên Hoàng tộc trưởng đã đi xa, thần sắc Mục Trần cũng dần dần nghiêm túc lại. Hắn ta hít sâu vào một hơi, tay áo vung lên, chỉ thấy ba viên huyết đan từ trong tay áo liền bay ra, trôi lơ lửng ở trước mặt. Ở bên trên huyết đan còn có linh lực văn lộ, đó chính là phong ấn mà Mục Trần đã thiết lập, tránh cho việc huyết khí ở bên trong huyết đan bị rò rỉ ra ngoài. Có điều, cho dù huyết đan vẫn còn đang nằm trong phong ấn, thế nhưng khi bọn chúng vừa xuất hiện thì Mục Trần đã có thể cảm giác được chân long và chân phượng chi linh đang ẩn giấu trong cơ thể mình đã chấn động lên, phát ra tiếng phượng minh long ngâm cực kỳ tham lam. Thật đúng là không đợi nổi rồi hả? Mục Trần bất đắc dĩ cười một tiếng, rồi chợt hai tay kết ấn. Nhất thời máu thịt trong cơ thể liền chấn động. Ở bên ngoài làn da, một đạo long ảnh và phượng ảnh đã nổi lên. Long ảnh và phượng ảnh dùng sức một chút, trực tiếp thoát ra khỏi da thịt của Mục Trần, sau đó phình to lên, cuối cùng hóa thành một con cự long và một con cự phượng bay lượn ở bên trên bầu trời. Cả cự long và cự phượng đều lóe lên ánh sáng màu vàng sáng chói, giống như thể làm bằng hoàng kim, uy nghiêm tôn quý, không giống vật tầm thường. Đây đúng chính là chân long chân phượng chi linh. Chỉ có điều lúc này thân thể của bọn chúng vẫn còn có một chút hư ảo, chưa thể nào đạt tới mức ngưng luyện giống như thể thực chất. Hơn nữa gia đầu linh lực ở trên thân thể chẳng qua cũng chỉ mới đạt tới cấp độ địa chi tôn đại viên mãn mà thôi. Hy vọng chuẩn thành huyết tinh này sẽ không khiến ta thất vọng đấy. Mục Trần tự nói một tiếng, sau đó cong ngón tay buông ra. Chỉ thấy lúc này linh văn phong ấn ở bên trên ba viên huyết đan đã nhanh chóng tan rã, mà sau khi cởi bỏ phong ấn, huyết khí nhất thời đã càng quét ra ngập trời, khiến cho cả mảnh thiên địa này đều trở nên đỏ sẫm đi. Còn ở trên bầu trời, chân long chân phượng chi linh cũng bộc phát ra tiếng phượng minh long ngâm tham lam đến tận cùng, sau đó trực tiếp há to miệng hút một cái, không ngừng cuồn cuộn hút lấy huyết khí ngập trời vào bên trong cơ thể. Đối diện với sự cắn nuốt của chân long và chân phượng chi linh, ba viên huyết đan tự như thể ba cái động không đáy, không ngừng phun ra vô tận huyết khí, mặc cho bọn chúng có hút như thế nào thì cũng không hề có dấu hiệu suy yếu. Hiển nhiên sự thịnh vượng của huyết khí bên trong đó thật sự đã vượt quá tưởng tượng của Mục Trần. Mà theo việc không ngừng nuốt chửng huyết khí, chân long và chân phượng chi linh vốn nhiều năm không có gì biến hóa và lúc này đã bắt đầu có động tĩnh. Thân thể vốn sáng chói như hoàng kim, màu sắc đã dần dần trở nên thâm thúy, thậm chí ở trên long lân cùng với phượng vũ cũng đã mơ hồ có văn lộ cực kỳ cổ xưa đang mọc ra, tựa như linh hồn hư ảo của chúng nó và lúc này đang được đắp lên máu thịt trở nên chân thực hơn. Mục Trần ngẩng đầu, ngước mắt nhìn qua cảnh tượng này, cũng khẽ mỉm cười một tiếng. Có điều hắn ta biết rõ, đây mới chỉ là khởi đầu mà thôi. Hiển nhiên, muốn cho chân long chân phượng chi linh này hoàn toàn lột xác, thì còn cần có số lượng lớn huyết khí tới bồi dưỡng. Nhưng mà may mắn chính là, sau phần trở thành huyết tinh này cũng tương đối dư thừa. Tiếp theo cũng chỉ còn chờ đợi rồi. Mục Trần lẩm bẩm một tiếng, sau đó hai mắt dần dần nhắm chặt lại, tiến vào trạng thái tu luyện. Mà một lần nhắm mắt này của Mục Trần thì đã kéo dài chừng một tháng. Trong vòng một tháng đó, hầu như khắp cả mảnh núi rừng này đều đã bị huyết khí ngập trời bao phủ. Huyết khí thịnh vượng tới mức tạo thành huyết vân dày đặc ở bên trên bầu trời. Cảnh tượng ấy nhìn qua có một chút dọa người. Nhưng mà cũng may chính là khu vực này có rất ít dấu chân người, đã có lệnh của Thiên Hoàng tộc trưởng, cho nên cũng chẳng có mấy ai sống tới quấy rầy. Mục Trần mở mắt ra ngắm nhìn bầu trời, và lúc này đã không còn trông thấy bóng dáng của Long Phượng, chỉ còn huyết vân dày đặc đang bao phủ, mà những huyết vân này cũng đang không ngừng hội tụ lại, tạo thành hình dáng của hai viên huyết đan vô cùng to lớn. Còn ba viên chuẩn thành huyết đan ở trước mặt Mục Trần lúc này cũng đã bị thu nhỏ lại chừng phân nửa, nhưng mà vẫn đang bốc lên huyết khí cuồn cuộn. Mục Trần mỉm cười, bởi vì hắn có thể cảm giác được ở nơi sâu nhất bên trong huyết vân dày đặc kia dường như có hai cỗ dao động sinh mệnh cực kỳ cường đại đang được tai nghén ra. Sau đó tầm mắt của hắn ta rời khỏi huyết vân, dừng lại bên trên tòa đại sơn trơ trụi, thì lúc này mới ngẩn người ra. Chỉ thấy ở bên trên ngọn núi đó không ngừng có hắc sắc hỏa diễm đang bốc lên. Dưới sự thiêu đốt của hắc hỏa đó, cả tòa đại sơn nguy nga cũng đã có dấu hiệu bị hỏa tan. Ở bên trong đại sơn tựa như có thứ gì đó đang phá kén trùng sinh. Một cỗ dao động thần bí cổ xưa đang truyền ra từ bên trong ngọn núi. Xem ra tiến hóa của cửu u cũng đã đi tới bước cuối cùng rồi. Mục Trần có một chút mong đợi. Nếu như tiến hóa thành công, như vậy cửu u sẽ có thể bước vào hàng ngũ siêu cấp thần thú, thực lực sánh ngang với Thiên Chi Tôn. Xem ra ta cũng phải nhanh thêm một chút nữa. Nghĩ vậy, Mục Trần lại biến đổi ân pháp. Chỉ thấy huyết khí đang trào ra từ bên trong ba viên chuẩn thành huyết đan, nhất thời càng thêm hùng hồn hơn. Tiếp đó, Mục Trần lại một lần nữa nhắm lại hai mắt. Mà thời điểm khi Mục Trần mở mắt ra một lần nữa, đó chính là đã bị một tiếng sét cực kỳ hung hãn bao lệ đánh tỉnh dậy. Hắn ta vừa mở mắt ra, nhìn về nơi xa thì chỉ thấy trên bầu trời phía trên tòa đại sơn mà cửu u đang tu luyện đang có lôi vân ngưng tụ lại. Bên trong lôi vân, lôi xà loạn vũ đang tích lũy sức mạnh hủy diệt cho lôi kiếp. Là lôi kiếp. Nhìn lôi vân dày đặc, ánh mắt Mục Trần cũng ngưng lại. Giống như khi nhân loại đột phá tới Thiên Chi Tôn đã gặp phải thiên chướng, thì thần thú khi tiến hóa trở thành siêu cấp thần thú cũng sẽ dẫn tới thiên địa trùy luyện. Mà nếu như lôi kiếp đã xuất hiện, như vậy cũng có nghĩa cửu u chỉ còn cách thành công một bước nữa thôi. Mục Trần liếc mắt nhìn lôi vân dày đặc, rồi chợt nhận ra một vài dao động linh lực khác. Quay đầu nhìn lại thì chỉ thấy ở trên một con núi xa xa, Thiên Hoàng tộc trưởng cùng với đông đảo trưởng lão của cửu u tứ tộc đều đang tập trung ở đây, sắc mặt khẩn trương nhìn tới lôi vân dày đặc. Cũng vào lúc này, ở bên trên bầu trời, lôi vân chợt nổ tung, một lôi trụ vô cùng to lớn từ trên trời giáng xuống. Trong thiên địa ngập tràn một mùi không khí bị thiêu đốt, hiện lộ ra sức mạnh kinh khủng ẩn chứa bên trong đó. Nhưng mà khi lôi trụ sắp sửa đánh trúng tòa đại sơn đang có hắc viêm thiêu đốt, một cột lửa màu đen cũng đã lao thẳng lên, âm ầm va vào lôi trụ. Cột lửa cùng lôi trụ va vào nhau, phát ra một vụ nổ bạo liệt, làm cho thiên địa đều rung lên. Có điều hai bên giằng co một lúc thì đều từ từ tiêu tán đi. Nhưng mà hiển nhiên lôi kiếp sẽ không đơn giản như vậy. Vì thế tiếp theo lôi vân lại quay cuồng, từng đạo ngân sắc lôi trụ khiến cho đám người Thiên Hoàng tộc trưởng đều tê dại cả da đầu, đa liên miên không ngừng từ trên trời giáng xuống, điên cuồng đánh về phía tòa đại sơn, dường như có ý định hủy diệt cái thứ đang được thai nghén bên trong đó. Đối với sự oanh kích này, bên trong đại sơn cũng phun ra ngập trời hắc viêm. Hắc viêm tạo thành một cái lồng lửa bao phủ cả đại sơn để mặc cho lôi đỉnh đánh xuống. Sấm sét không ngừng đánh xuống, thanh thế càng ngày càng kinh khủng. Mà dưới tình hình như vậy, chiếc lồng hắc viêm kia cũng đã từ từ yếu bớt đi, cuối cùng vang lên một tiếng rắc thật lớn thì đã vỡ vụn ra. Trên bầu trời lôi vân có rút lại, chớp mắt sau đó một đạo lôi đình còn to hơn tất cả các lôi trụ trước đó đã chuẩn xác đánh lên trên đại sơn. Ở nơi xa, đám người Thiên Hoàng tộc trưởng đã hoảng sợ khi trông thấy đại sơn đã bắt đầu tan rã, tựa như bị hòa tan, trong chớp mắt chỉ còn lại một mảnh đất bằng phẳng. Nhưng mà cũng chính vào lúc này, cự đài hắc sắc hỏa diễm đã phóng lên cao, hắc viêm xoay tròn mở ra cái miệng lớn giống như thể một cái hố đen nuốt lấy cái đạo lôi đình đó. Và vào lúc này, một tiếng phượng minh cũng vang cao chấn động cả thiên địa. Tất cả mọi người rung động ngẩng đầu lên, chỉ thấy trên bầu trời một con hắc phượng toàn thân có hắc sắc hỏa viêm thiêu đốt đang vô cánh bay lượn, Một cô dao đồng thần bí cổ xưa mang theo một loại uy nghiêm tôn quý, phô thiên cái địa tràn ra, bao phủ cả thiên địa. Mục Trần nhìn Hắc Phượng đang thiêu đốt hỏa viêm kia, lúc này cũng không nhìn được, hít sâu vào một hơi, trên khuôn mặt cũng hiện ra vẻ vui mừng sâu đậm. Giờ khắc này, Cửu U cũng đã rốt cuộc hoàn thành bước tiến hóa cuối cùng, hoàn toàn thoát khỏi thân thể thần thú tầm thường, trở thành siêu cấp thần thú, thượng cổ bất tử điểu. Mà trong khi Mục Trần đang mừng rỡ bởi vì thành công của Cửu U, thì ánh mắt đã chợt ngừng lại, ngẩng đầu nhìn lên huyết vân dày đặc ở bên trên bầu trời. Ngay tại khoảnh khắc này, hắn ta cũng đã cảm giác được sinh mạng đang được thai nghén bên trong đó, đến bây giờ thì cũng đã đạt tới cực hạn. Rốt cuộc đã muốn ra rồi sao? Hết chương 1468. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.